Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 41, chú định là thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn giải thích xong, tôi gật đầu minh bạch hắn chính là vì bản thân mà chuẩn bị tốt nhất thứ trong tường ở khách sạn có lẽ rất lợi hại. Tôi đi vào TNG phòng tắm an tâm tắm rửa, dù sao đêm nay hắn sẽ không đụng đến tôi. Chỉ là kế hoạch đi tới bước phải sử dụng cách thứ hai thôi. Dòng nước ấm áp chảy trên người, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu không diễn tả được. Tông Thịnh, hắn tiếp cận tôi chỉ vì muốn hấp thụ khí của tôi, khiến cho thua ân thế hắn tốt hơn. Hắn kêu tôi về nhà, đòi tôi ở lại nhà hắn, cũng chỉ vì xây dựng hình ảnh vợ hờ để sau này nếu hắn xảy ra chuyện thì tôi mới có tư cách nói chuyện, tiếp tục việc hắn cần làm. Mỗi một việc hắn đều bình tĩnh suy xét, đều có mục đích của mình. Tôi chỉ là một quân cờ của hắn, chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Tôi còn đang mải nghĩ thì đã nghe thấy tiếng Tông Thịnh nói khẽ ngoài cửa. Chút nữa cô ngủ trước đi, đêm nay tôi sẽ không trở lại, cô an tâm mà ngủ. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tới lúc tôi vội vàng mặc xong quần áo ra ngoài thì trong phòng đã không còn ai. Tôi tự hỏi hắn có thể đi đâu được, tuy đây là quê hắn, nhưng hắn đâu quen đường xá, chẳng lẽ hắn ngủ trên xe. Một đêm này tôi ngủ chập chờn, đầu cứ căng ra, tới tận khi gà gáy mới mệt quá mà thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại thì Tông Thịnh đã đang ở trong phòng, hắn đã thay đồ, sắp xếp hành lý. Hắn mặc quần dài nhiều túi màu vàng đất, trong túi bỏ đầy đồ linh tinh của hắn. Trên người hắn là áo thun, đơn giản nhưng đẹp. Đàn ông chỉ cần vóc dáng đẹp là đã đủ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi vội cười với hắn. Mở mắt là có thể nhìn thấy đại soái ca như hắn, kỳ thật cũng không tồi a, quản lý của cô gọi tới. Hắn lạnh lùng nói như thể chúng tôi không quen thuộc nhau. Tôi nhìn điện thoại, 3 cuộc gọi nhỡ của quản lý. Còn có một tin nhắn nói tôi hôm nay không cần đi làm, ngày mai trực đêm. Ca đêm là thoải mái nhất, 16 giờ 50 nhận ca, 17 giờ làm, 9 giờ sáng tan tầm. Xem ra vụ việc mắt cá chết kia rất nghiêm trọng, gã chết là đột tử ở bồn tắm, còn cô gái lần này là bị biến thái cường XXX đến chết. Khách sạn lần này đúng là, chắc tháng này hoa hồng sẽ giảm nhiều đây, nhưng cũng không sao, chúng tôi chẳng bị ảnh hưởng vì sinh viên thực tập chỉ được hưởng lương cơ bản, không có hoa hồng kinh doanh. Tông Thịnh lấy điện thoại trong tay tôi nói, mau xuống giường, về lại khách sạn, thừa dịp này mau mượn sức của mắt cá chết, nếu tôi đoán không sai thì cô gái bị chết kia chính là người đã hại chết gã, bị trả thù mà thôi. Thực ra, một người vừa mới ở khách sạn hạ dược làm chết một người sẽ không dám quay trở lại hiện trường. Nhưng cô ta lại quay lại, nhất định là bị dụ tới. Cũng coi như giống kế hoạch của chúng ta ban đầu, có người giúp cô làm việc này, không biết là địch hay bạn. Tôi vội rời giường, rửa mặt chải đầu rồi xuống lầu. Bà Tông Thịnh đưa chúng tôi ra ăn sáng. Nói là ăn sáng, vậy mà cũng tới hai bàn, toàn là họ hàng nhà hắn. Cách Trương,